Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 544, trên biển vòng vây. Góc truyện audio.com. Phỉ ngươi bá tước hiện tại liền tính là có nghĩ thầm phủi sạch cũng không được. Hắn có thể mang theo chính mình người bay đi sao? Nơi này là biển sâu khô, thuyền nhỏ sẽ điên đảo tại đây mênh mang hải dương bên trong hảo sao? Doãn Tư Thần câu này nói tương đương chưa nói, phỉ ngươi bá tước nói, được rồi, nếu bị ngươi mang lên này thuyền, căng ra đầu cũng đến cùng ngươi làm, rốt cuộc xem ở ngươi cho ta dưỡng 3 năm nhi tử phân thượng, liền tính là trả lại ngươi nhân tình, hiện tại hán tử ở phía trước đổ chúng ta, ngươi có cái gì ý tưởng? Doãn Tư Thần lắc đầu nói, ta có thể có cái gì ý tưởng, tại đây trên biển, không nghĩ đầu hàng cũng chỉ có thể đánh ta mang người, chuẩn bị vũ khí không tính thiếu, chỉ cần đừng làm cho đối phương bắn chìm. Liều mạng đánh trả đi, cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Phỉ người bá tước vô ngữ lắc đầu chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Lúc này, sắc trời đã tảng sáng. Đông phương đã nổi lên mặt trời, hai mặt bằng tượng cảnh tượng cũng dần dần trở nên rõ ràng lên. Chuyện này cũng xác thật không có gì có thể tưởng tượng, trừ bỏ đánh ở ngoài, là tuyệt đối không thể đầu hàng hán tư. Thuyền trưởng ở Somalia hải vực vùng này thanh danh chính là thật sự không ra sao. Somalia như vậy nhiều hải tặc, đại bộ phận người vẫn là bình hành đạo, cũng có đạo chuẩn tắc, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không giết con tin. Mà hán tư thuyền trưởng tương ứng hải tặc trên cơ bản chưa bao giờ từng có người sống. Hắn giống nhau sẽ chặn lại những cái đó đại hình thương thuyền, cũng không cần đối phương phó. Tiền chuộc trực tiếp một viên đậu phộng toàn bộ xử lý, đúng là bởi vì hán tư thuyền trưởng hung hãn cùng tàn nhẫn, liền tính là thân là đồng hành bọn hải tặc đối hắn cũng là kính nhi viễn chi. Doãn Tư Thần tuy rằng ở Phi Châu có chính mình thế lực phạm vi, nhưng là cũng không bao gồm hải vực. Bởi vậy, hai người cũng coi như là ai chơi theo ý người nấy, tường an không có việc gì. Chính là hiện tại ở mặt biển ăn ảnh ngộ, hai người kia chính là ai đều không phục ai. Hán Tư muốn thử xem Doãn Tư Thần tuyệt đối không chịu có hại. Này hai cái vương, liền như vậy ngạnh đối ngạnh đụng phải. Liền ở ngay lúc này, vẫn luôn vội vàng điều hành trợ lý Tiểu A chạy tới nói cho Doãn Tư Thần, tổng tài, ngài trang bị mấy cái truy tung khí, đại bộ phận đều bị phát hiện, nhưng là còn có một cái bị mang theo vào Hán Tư trên thuyền. Doãn Tư Thần tức khắc cười ý vị thâm trường, gật gật đầu nói, cho nên, trò chơi này, thú vị. Tiểu A nhịn không được hỏi, tổng tài, hiện tại mặt biển thượng, đối phương đã trình hình quạt vây quanh, chúng ta có phải hay không muốn trước lui lại đến trên đất bằng? Doãn Tư Thần lắc đầu, thì ngói ngói đảo liền như vậy điểm địa phương, nhưng là cũng là thuộc về pháp thuộc địa giới. Nếu chúng ta tùy tiện thượng đảo, đem nguy hiểm lan đến gần trên đảo cư dân, chỉ sợ chúng ta cùng nước Pháp chính phủ cũng không hào công đảo. Nhất mấu chốt chính là chúng ta hỏa dược trang bị, đại bộ phận đều là ở trên thuyền, lâm thời rời đi, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Lúc ấy chúng ta chỉ là để ngừa vạn nhất mới có thể mang theo bộ phận hỏa dược, không nghĩ tới thật sự ở chỗ này gặp gỡ Hán Tư. Hán Tư người này cực kỳ rảo, hoặc có trên biển hồ ly danh hiệu, làm người lại quái đản, cùng hắn đấu tâm nhãn, đến vạn sự tiểu tâm mới được. Tiểu A cũng có chút ủ rũ cục đuôi, chính là đối phương đội tàu ước chừng có vượt qua 10 chiếc thuyền, mà chúng ta chỉ có một cái thuyền, chúng ta sẽ là bọn họ đối thủ sao? Cường công đương nhiên không được, cho nên mới muốn dùng trí. Hán Tư bắt lấy những người đó chất, một trong số đó là Mạc lão gia tử, Mạc gia cùng quốc nội là sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ta đã đem tin tức truyền đi qua, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian, dư lại liền giao cho bọn họ thì tốt rồi. Doãn Tư Thần thản nhiên nói, không tốn một xu kiếm đủ Mạc gia nhân tình, mới là quan trọng nhất. Tiểu A dưới đáy lòng yên lặng giơ ngón tay cái lên, tổng tài quả nhiên vẫn là trước sau như một phúc hắc A, mà bên kia Hán Tư đội tàu, đã trình. Hình quạt vòng vây, đem Doãn Tư Thần con thuyền chặt chẽ tỏa định ở hải vực thượng, tiến thoái lưỡng nan. Ian đi đến Hán Tư bên người, khó hiểu nhìn hắn, lão đại, nếu chúng ta đều đã lấp kín bọn họ, làm gì không hiện tại liền xử lý bọn họ, mặt trên tuy rằng có bảo tiêu, bất quá đều là trên đất bằng mới có thể hỗn lên, ở trên biển còn không phải chúng ta định đoạt. Hán Tư nắm trong tay kính viễn vọng, tầm mắt ở Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na hai người trên mặt định tiêu một lát, nhịn không được liếm liếm môi nói, nguyên lai nữ nhân này chính là ở Nhật Bản đại làm nổi bật cái kia Vân gia tiểu thư a, a lão đại, ngài nói cái gì đâu? Ian không hiểu ra sao nhìn Hán Tư, chính mình không phải ở cùng lão đại thảo luận như thế nào diệt kia tao thuyền sao, lão đại như thế nào lại nhắc tới nữ nhân lão đại lớn lên vừa anh? Tuấn lại có tiền lại có phạm nhi, nghĩ muốn cái gì bộ dáng nữ nhân không có. A Hán Tư buông kính viễn vọng, tà ác trên mặt xuyên thấu qua mỉm cười, nhìn thoáng qua ngây thơ Ian, nhẹ nhàng nói, trên thế giới này nhất có hương vị nữ nhân, kỳ thật vẫn là đông phương nữ nhân. Tình xảo tiểu xảo, yêu nhã, rất nhiều tốt đẹp từ ngữ dùng ở các nàng trên người đều sẽ không có vẻ dư thừa. Mỗi lần hủy diệt rớt như vậy tinh xảo nữ nhân, đều sẽ làm người có một loại khác thường thỏa mãn a. Hán Tư liếm liếm môi, tự hồ nhớ tới cái gì, chưa đã thèm. Chính là trước kia chơi những cái đó đông phương nữ nhân, tinh xảo là tinh xảo, chính là thiếu nội hàm tinh xảo, cũng liền đần độn vô vị. Nữ nhân này bất đồng, nàng ở Nhật Bản trà nghệ đại tái thượng biểu hiện thật là làm người kinh ngạc cảm thán đông phương lễ nghi a. Hán Tư xoay người đối Y Ân tuyên bố mệnh lệnh, đi nói cho bọn họ chỉ cần giao ra nữ nhân kia ta liền thả bọn họ một con ngựa. Y Ân càng ngốc, lão đại khi nào buông tha người sống a, liền vì một nữ nhân. Y Ân cầm lấy kính viễn vọng xem qua đi, mặt trên kia hai nữ nhân xác thật không tồi, đặc biệt là cái kia đại ngực nữ nhân, thật hăng hái. Một nữ nhân khác sao, liền giống nhau. Đồng phương nữ nhân không đều trường một cái bộ dáng sao, tuy rằng thật là tinh xảo chính là hoàn toàn không phù hợp hắn thẩm mỹ được không, đối Y Ân tới nói, vẫn là mộc nhược na càng phù hợp hắn thẩm mỹ. Người da đen sao cơ bản đều thích kích cỡ ngạo nhân đối tượng. Hán Tư nói thực mau liền truyền tới Doãn Tư Thần trên thuyền. Không ngoài ý muốn toàn bộ người trên thuyền nhóm đều cực kỳ phẫn nộ rồi. Doãn Tư Thần tuy rằng biểu tình yên lặng chính là hắn đáy mắt đã sớm đã tiết lộ sát khí. Cố Hề Hề vẫn luôn là hắn điểm mấu chốt, là hắn nghịch lân. Lòng có nghịch lân, Sốc Chi hẳn phải chết. Nếu Hán Tư cùng Doãn Tư Thần đòi tiền muốn đồ vật yếu địa bàn, Doãn Tư Thần đều sẽ không như vậy sinh khí. Chính là đối phương thế nhưng theo dõi Cố Hề Hề, loại này khí, như thế nào có thể nhẫn, liền ở một đám người tức giận đến muốn tiến lên đánh người thời điểm Cố Hề Hề lại là tìm được rồi Doãn Tư Thần, đối hắn khoan dung cười, ngươi hiện tại nếu sinh khí chính là chúng hắn kế sách hắn đây là ở không ngừng dẫm ngươi điểm mấu chốt tưởng thí ra tới ta ở ngươi đáy lòng phân lượng. Doãn Tư Thần đem Cố Hề Hề một phen ôm vào trong ngực yên tâm ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất lâu lắm. Cố Hề Hề duỗi tay hoàn vòng eo ta minh bạch. Điểm này ủy khuất đều, nhịn không nổi ta tương lai còn như thế nào cùng ngươi ở bên nhau. Cố Hề Hề nhìn nhìn nơi xa Hán Tư đội tàu, nhẹ nhàng nói, hắn không phải muốn ta sao ta khiến cho hắn minh bạch một chút cái gì gọi là cầu mà không được. Ngươi tính toán như thế nào làm, Doãn Tư Thần khẽ nhíu mày, chẳng lẽ chỉ cho phép hắn thử ngươi điểm mấu chốt liền không thể làm ngươi thử hắn điểm mấu chốt sao? Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần, không thành kế, nên bãi ngăn. Doãn Tư Thần trước mắt hiện lên một đoàn sáng ngời, ngươi tính toán như thế nào bãi không thành kế. Cố Hề Hề nghiêng đầu nhìn Doãn Tư Thần, năm đó Tư Mã Ý vây công Gia Cát Lượng bắn một khúc đàn tranh. Nếu Hán Tư thuyền trưởng như vậy ngưỡng mộ ta Trung Hoa văn hóa ta sao lại có thể làm hắn thất vọng đâu, chúng ta lần này đi ra ngoài không phải mang theo nguyên bộ. Nhạc cụ sao vậy ở bong tàu thượng cho hắn diễn tấu một khúc đi. Doãn Tư Thần ôm Cố Hề Hề hung hăng hôn một cái. Cố Hề Hề như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, liền đem đối phương ác ý đánh trả trở về, quả nhiên không hổ là hắn Doãn Tư Thần thê tử. Doãn Tư Thần lập tức sai người đem tin tức truyền lại qua đi, nếu Hán Tư thuyền trưởng như vậy xem khởi thuyết kinh tài nghệ tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, vậy hôm nay miễn phí vì Hán Tư thuyền trưởng diễn tấu một khúc. Hán Tư thuyền trưởng thu được Doãn Tư Thần tin tức tức khắc ha hả nở nụ cười, thú vị, thú vị. Quả nhiên, hơn 10 phút lúc sau, một trận đàn tranh thật sự bị bãi ở bong tàu nhất dựa trước vị trí. Cố Hề Hề từ phía sau mang theo 4 cái xinh đẹp nữ hài chậm rãi mà đến, Cố Hề Hề ngồi quỳ ở đàn tranh trước, 4 cái nữ hài từ quỳ gối Cố Hề Hề phía sau, có pha trà, có dâng hương, có vẽ tranh, có thêu thùa. Cố Hề Hề điều chỉnh một chút trên người mạch đem chính mình thanh âm truyền lại tới rồi phụ cận 5 dặm mà hải vực. Liền tính không cần cho nhau trò chuyện cũng có thể nghe được chính mình thanh âm. Nghe nói Hán Tư thuyền trưởng thực thích Trung Hoa văn hóa, thân là Trung Hoa văn hóa người thừa kế tự nhiên là mặc danh vui mừng. Chỉ là Trung Hoa văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, Hán Tư thuyền trưởng có thể nghe hiểu vài phần, liền phải xem chính mình tạo hóa. Cố Hề Hề biết chính mình nhiệm vụ chính là kéo dài thời gian, cấp mặc gia cùng quốc nội cũng đủ phản ứng thời gian, bởi vậy cũng không sợ nhiều lời vài câu vô nghĩa, này một khúc tướng quân lệnh đưa cho Hán Tư thuyền trưởng. Hán Tư cũng rời đi phòng, đứng ở bong tàu thượng, thông qua kính viễn vọng nhìn đối. Phương bong tàu thượng cái kia đông phương nữ tính, lúc này Cố Hề Hề đã thay đổi một tiếng xa dệt hán phục váy dài, đoan quả nhiên đẹp không sao tả xiết. Ngón tay một chọn một mặt thanh nhã tiếng đàn cùng với cao phẩm chất âm hưởng, nháy mắt trải rộng phạm vi năm trong biển hải vực. Cố Hề Hề cầm nghệ không tính là phá lệ xuất sắc, bất quá cái này khúc là học tập lễ nghi khi bắt buộc công khóa, cho nên Cố Hề Hề vẫn là có thể chút nào không lầm diễn tấu ra tới. Một khúc tướng quân lệnh ở nàng thành thạo diễn tấu dưới, làm người chung quanh nhóm đều nghe có điểm phát ngốc. Mà ở Hán Tư một con thuyền chuyên môn tạm giam con tin trên thuyền, Mạc lão gia từ đôi mắt lại là nháy mắt tinh sáng vài phần. Biết rõ này đầu khúc người liền biết nhạc khúc chủ yếu biểu hiện cổ đại tướng quân thăng trướng khi uy nghiêm. Trang trọng xuất chinh khi mạnh mẽ nhanh nhẹn, chiến đấu khi kịch liệt khẩn trương. Chính là cái này khúc ở ngay lúc này diễn tấu, lại còn có một cái khác ý tứ, đó chính là nói cho dấu ở con tin trung gian Mạc lão gia tử, chúng ta đã biết người ở bên kia Mạc lão gia tử tuy rằng cả đời ngựa chiến, chính là chuẩn bị văn học tu dưỡng vẫn phải có. Cho nên, Mạc lão gia tử nháy mắt liền đã hiểu Cố Hề Hề ý tứ. Cố Hề Hề ở diễn tấu xong rồi này một đầu khúc lúc sau, tiếng đàn vừa chuyển, một khúc thập diện mai phục nói cho Mạc lão gia tử hiện tại hoàn cảnh, nói cho chính hắn hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hiện tại chính mình cũng trúng Hán Tư thuyền trưởng mai phục. Hết chương 542, cách chương.